Thái tử Phi phá án như thần, chương 57, người giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc nhàn nhã đứng nhìn một lúc, sau đó bật cười nhẹ và cất giọng, thẳng lưng, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, ngươi ngồi thế này mà để ngựa chạy thì sẽ bị hất ngã đấy. Tô Liêu Nguyệt giật mình, kéo mạnh dây cương, quay đầu nhìn về phía cửa sân tập, nơi người đàn ông đang đứng. Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại, mềm nhũn. Cô chưa từng bị ai dùng từ này để hình dung mình. Nhưng cô không phải người không biết lắng nghe, ngay lập tức điều chỉnh tư thế theo lời hắn, hỏi. Có phải thế này không? Chu Vân Khắc mỉm cười, từ từ bước tới, giọng nói nhẹ nhàng. Không tệ, nhưng ta nhớ ngươi không phải đang điều tra vụ án sao? Sao lại có thời gian dành học cưỡi ngựa? Đây là đang trách tội sao? Tô Liêu Nguyệt lập tức bày ra vẻ mặt vô tội và nghiêm túc. Ta học cưỡi ngựa là để sau này có thể điều tra vụ án cho Điện Hạ hiệu quả hơn. Hơn nữa, ta vốn chỉ định đứng xem người khác cưỡi ngựa trong lúc chờ Phùng Đại Lực bọn họ về. Nhưng Dung Tiên Sinh nhất quyết bảo Phong Thống Lĩnh gọi người đến dạy ta. Nếu chuyện này khiến Chu Vân Khắc mắng mỏ Dung Nhược một trận để hắn không còn nhìn cô với ánh mắt đáng ghét nữa, thì cũng không phải là việc xấu. Nói xong, Tô Liêu Nguyệt nhảy xuống ngựa, nhưng do chưa quen, chân cô trượt khỏi bàn đạp và suýt ngã. May mà kịp giữ thăng bằng. Chu Vân Khắc cười mỉm, nhìn cô với ánh mắt hài hước. Người học cả buổi mà chỉ đến mức này sao? Tô Liêu Nguyệt, cô học đến mức nào rồi? Đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa đấy. Cô nghiến răng, không muốn tranh cãi với hắn, vừa trấn an con ngựa vừa nói bâng quơ. Dĩ nhiên là không bằng Điện Hạ tài giỏi rồi. Chu Vân Khắc nhìn cô cười, không tiếp tục đùa cợt mà chuyển sang việc chính. Ta nghe nói trong Hồ Dực Quân cũng có người tự tử. Tô Liêu Nguyệt liếc nhìn hắn, giọng trầm xuống. Đúng vậy, hơn nữa, hắn bị giết bởi cùng một hung thủ với Thạch Đô Úy. Chu Vân Khắc cùng những người khác chưa biết tiến triển của vụ án. Nghe vậy, Phong Dương đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Cùng một hung thủ, Tô Công Tử đã tìm ra chứng cứ rõ ràng chứng minh họ bị giết sao? Tô Liêu Nguyệt gật đầu, buông tay khỏi dây cương. Tiến tới trước mặt họ và kể lại tất cả những gì đã phát hiện sáng nay. Chu Vân Khắc càng nghe càng trầm ngâm, cuối cùng cười lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu hắn muốn trở thành vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn như vậy, ta cũng không ngại giúp hắn thực hiện tâm nguyện đó. Hắn sẽ đưa hắn về trời, để hắn làm Bồ Tát mãi mãi. Mỗi khi Chu Vân Khắc nhắc đến vụ án này, ánh mắt hắn luôn lộ ra một vẻ tàn nhẫn và điên cuồng. Điều này làm cho người đứng gần đó, Ngô Đồng, không biết nên đi hay ở, run lên vì sợ hãi. Hắn thật sự khâm phục Tô Công Tử, một người nhìn có vẻ yếu đuối mà lại không hề sợ hãi khi đối diện với Điện Hạ. Không lâu sau, một binh lính bất ngờ vội vàng tiến đến, cúi chào. Điện Hạ, Tô Công Tử, các quan sai mà Tô Công Tử đang đợi đã đến, hiện đang ở cổng doanh trại. Tô Liêu Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Chu Vân Khắc đã thản nhiên đáp. Mời họ vào, đưa đến chướng của ta để bàn chuyện. Vâng, rất nhanh sau đó, Phùng Đại Lực và những người khác được dẫn vào chướng của Chu Vân Khắc. Sau khi họ hành lễ xong, Tô Liêu Nguyệt lập tức hỏi. Các người điều tra được gì rồi? Phùng Đại Lực cười tươi. Chuyện nhỏ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mà bốn nạn nhân tiếp xúc trước khi chết, chúng ta đã điều tra từ trước. Lần này chỉ là kiểm tra lại, xem có gì bị bỏ sót không? Chỉ là việc điều tra về Trần Thiệu hôm nay tốn chút thời gian. Tôn Chiêu An tiếp lời. Khi chúng ta hỏi lại, vị hôn thê của Chu Hạo tiết lộ một thông tin. Cô ấy nói rằng Chu Hạo có một khoảng thời gian thường ra ngoài vào ban đêm một mình, không cho người theo và không bao giờ nói đi đâu. Nhưng họ lo lắng, có lần cha của Chu Hạo lén theo dõi và thấy hắn lên một chiếc xe lừa rất quen thuộc. Người đánh xe hỏi hắn có phải lại đến chỗ cũ không, Chu Hạo trả lời là đúng. Người đánh xe liền nói, nơi đó tốt, rượu rất ngon. Sau đó, chiếc xe lừa đi xa, nên ông ấy không rõ chuyện gì nữa. Tô Liêu Nguyệt nhíu mày, xe lừa, doanh trại gần quân doanh, xung quanh toàn núi đồi, sao lại có xe lừa? Hơn nữa, tại sao cha hắn không nói từ trước? Nghe lời mô tả của cha Chu Hạo, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Chu Hạo ngồi trên chiếc xe lừa đó. Thật sự có, Chu Vân Khắc đột nhiên trầm giọng. Các binh sĩ trong quân doanh thường phải ở ngoài thành, ban ngày huấn luyện, nhiều khi chỉ có thể ra ngoài vui chơi vào ban đêm. Quay lại thành thì mất thời gian, nên họ thường đến các quán rượu hoặc chợ đêm ở các làng gần đó để giải trí. Một số dân làng gần đó nhìn thấy cơ hội này, thường đến gần doanh trại vào ban đêm để đưa các binh sĩ ra ngoài chơi. Chợ đêm là những khu chợ chỉ mở vào ban đêm. Triều đại trước quản lý rất nghiêm ngặt, khi đến giờ giới nghiêm thì không cho dân thường buôn bán. Nhưng giải trí là bản năng của con người, một số thương gia khôn ngoan đã lén lút tụ tập ở những nơi hẻo lánh ngoài thành để mở chợ đêm, còn gọi là chợ ma. Sau khi Đại Khánh thành lập, để nhanh chóng khôi phục kinh tế, triều đình đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm, nhưng nhiều người vẫn thích các chợ đêm ngoài thành, nơi không có sự kiểm soát, hơn là các chợ trong thành. Tôn Chiêu An cũng nói, vì lúc đó, cha mẹ của Chu Hạo nghĩ rằng hắn tự tử, không nghĩ ngợi nhiều, và chúng ta khi hỏi cũng chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của hắn trong quân doanh. Cho đến hôm nay, khi chúng ta thẳng thắn nói rằng Chu Hạo bị giết và kẻ giết hắn có thể là người ngoài Thần Vũ Quân, cha hắn mới nhớ ra chuyện này. Tô Lưu Nguyệt trầm ngâm, vậy thì Chu Hạo chắc chắn đã đến một quán rượu gần đây. Đúng vậy, và người uống rượu vào ban đêm không chỉ có một mình Chu Hạo. Phùng Đại Lực đột nhiên hứng khởi nói, khi chúng ta điều tra về Trần Thiểu, những người xung quanh hắn nói rằng hắn thường hành động một mình. Sau khi hai đứa con hắn mất tích, hắn càng ngày càng đi ra ngoài tìm chúng. Và nếu không vì gia đình vẫn còn người già và vợ bệnh tật cần chăm sóc, hắn có lẽ sẽ không đến doanh trại nữa. Mỗi khi huấn luyện xong, hắn cũng sẽ lập tức chạy ra ngoài và trở về rất muộn. Có vài lần, bạn đồng ngũ lo lắng, đến tìm hắn ở doanh trại sau khi hắn trở về, thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Có lần, một người bạn hỏi đùa hắn rằng đã đi đâu uống rượu, hắn nói là uống ở một chợ ma gần đây, nơi có nhiều người giống hắn. Cách chương.